Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1682, chương 1682, che giấu phòng nhỏ. Người phát hiện bọn rình rập vị trí. Tần Mặc có chút kinh ngạc, ngũ thải đồng miêu tuy là thần thú, cảm giác lực vô cùng kinh người, nhưng là, Tần Mặc trải qua Tu La Bảo Điện. Thú giới chi tường luân phiên gặp gỡ về sau, tại cảm giác phương diện, tắc thì muốn còn hơn cái này tiểu thần mèo rất nhiều. Đương nhiên, bản miêu dùng ngũ thải mộng cảnh tìm đi ra, năm màu bé mèo Kitty đắc ý nói ra, từ khi cùng Tần Mặc chờ ở cùng một chỗ về sau. Cái này đầu nhỏ thần mèo vốn đang rất kiêu ngạo, nhưng là, nhìn thấy tiểu gia hỏa. Tiểu bạch hổ như một về sau, nó tự cảm thấy bản thân giá trị tựa hồ không có lớn như vậy. Dù sao, một cái là tinh khiết huyết long tộc, một cái là thánh thú tinh khiết huyết hậu duệ, mà hắn ngũ thải mộng cảnh tuy cường đại, nhưng cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn, lại để cho Tần Mặc đợi lần nữa đi vào giấc mộng. Thực tế, tại Tu La Bảo Điện ở bên trong, Tần Mặc thần hồn kinh nghiệm lột xác về sau, năm màu bé mèo Kitty càng là biết đạo cái này chủ nhân không giống người thường. Kiên định đi theo quyết tâm, thế nhưng mà, như thế nào đạt được cái này tiểu chủ nhân coi trọng? Lại để cho tiểu thần mèo rất là buồn rầu. Tựa hồ thiên phú của nó thần thông tuy mạnh, cũng không thể trợ giúp tiểu chủ nhân làm cái gì. Hiện tại, rốt cục đã có cơ hội. Năm màu bé mèo Kitty lập tức truyền âm, muốn hào hào biểu hiện một phen, ngũ thải mộng cảnh có thể cảm giác đến bọn rình rập vị trí. Tần Mặc lông mày nhíu lại, ẩn ẩn đã minh bạch cái gì, hắn vừa rồi tìm kiếm phương thức là sai lầm, vốn cho rằng trong sơn cốc bọn rình rập là ẩn nấp tại điệp tầng không gian, hoặc là cái nào đó tràng vực ở bên trong, hiện tại xem ra. Cùng ngũ thải mộng cảnh tồn tại có chút tương tự. Đừng vội, tên kia phát hiện ngươi rồi sao? Ngân dừng thì là hỏi thăm năm màu bé mèo Kitty. Lại để cho hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Không có, bản miêu ngũ thải mộng cảnh hạng gì ẩn nấp. Dùng lực lượng phẩm chất mà luân phiên. Rõ ràng ở đằng kia ra hỏa phía trên. Như thế nào sẽ bị phát hiện? Năm màu bé mèo Kitty đắc ý đáp lại. Bắt đầu khoe khoang bản thân thiên phú thần thông. Vậy là tốt rồi, lặng lẽ tập trung hắn vị trí. Đừng làm cho tên kia phát hiện, muốn một lần hành động cầm xuống. Tần Mặc nói như vậy nói. Lập tức, Tần Mặc đợi ngừng lại. Tại sơn cốc lối vào ngừng chân, làm như không có tìm được xuất cốc chi pháp. Lâm vào cục diện bế tắc, vụng trộm. Năm màu bé mèo Kitty thì là thi triển ngũ thải mộng cảnh, đem bọn rình rập vị trí, lặng lẽ bày ra cho Tần Mặc. Ngân rừng biết được, hô, một đám trong suốt chấn động triển khai. Tần Mặc, Ngân rừng trong đầu, hiển hiện một cái tình cảnh. Tại sơn cốc tây bắc vị trí, có một cái che giấu phòng ở, làm như ở vào hư không trong khe hẹp. Có một đôi lạnh như băng con ngươi như ẩn như hiện. Tại nhìn trộm bọn hắn nhất cử nhất động. Bất quá, cái này bọn rình rập rất cẩn thận. Căn bản không bạo lộ hắn chân thân. Hơn nữa, cái kia che giấu phòng ở là ở không ngừng phiêu đáng. Đúng là khả dĩ tự do di động. Đây là, thì ra là thế. Kiếm cương hư khôi thì là giật mình. Nhận ra cái gì? Tại viễn cổ thời đại trước khi kiếm quân đoàn xuất trá lục đại khu vực thời điểm, thân là kiếm binh kiếm cương hư khôi, từng thấy qua như vậy che giấu phòng ở. Đây là một loại xen vào điệp tầng không gian, cảnh trong mơ không gian ở giữa một loại không gian. Một khi trốn trong đó, căn bản khó có thể phát hiện. Tại cái đó xa xôi thời đại, kiếm cương hư khôi từng thấy qua một lần. Do hắn quân đoàn trưởng ra tay, đem một trong kiếm chém ra, chỉ cần có thể phán định vị trí, cực đạo kiếm hồn chi lực có thể đem chi phá hủy. Bất quá, nhất định phải một kích mà ở bên trong, nếu không, lại tìm kiếm sẽ rất phiền toái. Kiếm cương hư khôi khẳng định nói ra, chỉ cần có thể giam cầm tên kia một hồi, bản miêu có thể đem chi vây ở ngũ thải mộng cảnh chung. Năm màu bé mèo Kitty cũng là khẳng định, nói ra, Tần Mặc âm thầm gật đầu, đã có đối phó đích thủ đoạn, vậy hắn tựu không lo lắng. Duy nhất phiền toái thì là cái kia che giấu trong phòng bọn rình rập, thực là quá cẩn thận rồi, làm như tùy thời chuẩn bị thúc giục che giấu phòng ở bỏ chạy. Khoảng cách như vậy, Tần Mặc cũng không có 10 phần nắm chắc, có thể một kích chém ra cái kia che giấu phòng ở. Thằng này như thế nào như thế coi chừng, so Hồ Tam gia còn muốn nhát gan. Tần Mặc nhíu mày, cùng mấy người đồng bạn truyền âm phàn nàn, nói nhảm, ngươi còn quái tên kia nhát gan, còn không phải là ngươi tiểu tử này sai. Ngân rừng truyền âm gầm lên, tiểu tử này vừa rồi biểu hiện thật đáng sợ, dùng võ chủ chi cảnh, quét ngang một đám võ chủ, tuyệt đại võ chủ thạch cự nhân, nếu đổi lại là nó, chứng kiến tình cảnh như vậy, cũng sợ tới mức không dám ra đến. Hội 12 vạn phần đề phòng quái vật kia thiếu niên. Này làm sao có thể trách ta? Ta nào biết được tên gia hỏa này như thế không khỏi đánh. Tần Mặc âm thầm nói thầm. Vừa rồi đám kia tử hắc thạch cự nhân khí thế hung hung, cũng đều là võ chủ đỉnh phong cấp độ. Tần Mặc tất nhiên là phải chăm chỉ ứng đối. Chỉ là không có nghĩ đến, hôm nay nhục thể của hắn quá mức cường đại. Tinh khiết dùng khí huyết chi lực thúc dục mới đích cổ thánh quyền kỹ, liền đem chi toàn bộ quét ngang. Ngân rừng nhe răng trợn mắt, nó thật muốn hung hăng đánh tiểu tử này, rồi lại là đánh không lại hắn. Chủ nhân, chúng ta như vậy đợi cũng không phải biện pháp, muốn đem chi dụ dỗ tới. Kiếm cương hư khôi thì là như vậy đề nghị. Tần Mặc âm thầm nhíu mày, như thế nào dụ địch tới? Thực là một kiện đau đầu sự tình, dù sao, liền địch nhân rốt cuộc là cái gì đó, cũng không biết rõ, làm sao có thể đem chi dụ dỗ tới đây chứ. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc đợi có chút buồn rầu, lâm vào rằng co cục diện. Đúng lúc này, ngũ thải mộng cảnh hiện ra cảnh tượng ở bên trong, thì là chứng kiến thần bí kia phòng nhỏ phiêu đãng một chút. Hướng phía bên này tiếp cận một chút khoảng cách, tiểu chủ nhân, tên kia cũng có chút nóng nảy, không nghĩ thả chúng ta rời đi. Năm màu bé mèo Kitty như vậy truyền âm cáo chi. Tần Mặc, Ngân rừng trao đổi ánh mắt, lập tức đã có chủ ý, mời đến kiếm cương hư khôi cùng một chỗ ngồi xuống, dùng bé không thể nghe thanh âm nói chuyện với nhau bắt đầu. Một bên thấp giọng nói chuyện với nhau. Tần Mặc một bên truyền âm cáo chi, ý bảo đồng bạn lẫn nhau nói chuyện với nhau, hấp dẫn che giấu trong phòng nhỏ tồn tại tới nghe lén. Hừ, choáng nha, cái này cửa vào nếu là lại đánh không phá, tự vận dụng toàn lực, đem chọn cái sơn cốc bị phá hủy tốt rồi. Ngân rừng giả bộ vô kế khả thi, vô cùng thấp thanh âm nói ra, kiếm cương hư khôi đây là biểu hiện vô cùng trần trờ. Khuyên bảo Ngân rừng, nếu là thật sự làm như vậy, sở muốn trả giá cao quá lớn, hay là tìm kiếm những thứ khác biện pháp thông qua cửa vào. Ta ngược lại là có một cái phương pháp, các người đưa lỗ tai tới. Tần Mặc ra vẻ trầm ngâm, rồi sau đó ý bảo hai người đồng bạn dựa đi tới. Dùng hơi như con kiến ngữ thanh âm lẫn nhau nói chuyện với nhau. Như vậy trong quá trình, quả là nhìn thấy xa xa, cái kia che giấu phòng nhỏ không ngừng tới gần. Bên trong tồn tại bởi vì nghe không được Tần Mặc đợi nói chuyện với nhau, thì là lo lắng, không ngừng thúc giục che giấu phòng nhỏ tới gần tại đây. Tiểu chủ nhân, ngay tại lúc này, năm màu bé mèo Kitty truyền âm hô. Tần Mặc lúc này động tay, cánh tay chấn động, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đã là ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo hồ quang chém ra, ông, kiếm quang lóe sáng, rồi sau đó đúng là hóa thành một đạo kiếm chi lôi đình. đáng sợ kiếm hồn chi lực khuếch tán, hiện ra từng vòng kiếm chi rung động, hướng phía cái hướng kia bao phủ mà đi. Trong tích tắc, kiếm quang như cầu vồng, kiếm vực tự thành, đem hư không chém thành hai nửa, đồng thời cũng đem cái kia vô hình che giấu phòng nhỏ chém ra. A hát, đây là cực đạo kiếm hồn chi lực. Một cái bén nhọn như châm gào rú truyền ra, một cái bóng bay tán loạn mà ra, hướng phía xa xa bỏ chạy. Phanh, vèo, năm màu bé mèo Kitty, kiếm cương hư khôi đồng thời ra tay, ngũ thải mộng cảnh, tam trọng kiếm vực đồng thời khuếch tán ra, đem cái kia bóng dáng bao phủ trong đó, hóa thành một tầng tầng lao lung, lập tức đem chi giam cầm. Đây là ngũ thải mộng cảnh, trùng trùng điệp điệp kiếm vực biến thành lao lung, coi như là hoàng chủ cảnh cái thế cường giả, nếu là thần hồn không đủ cường đại, cũng nhất thời khó có thể đào thoát. Lúc này, cái bóng kia hiện ra chân diện mục, đúng là một cái tử hắc làn da người lùn, cái đầu chỉ có hai thước dài ngắn, toàn thân lộ ra màu tím đen diễm khí, hắn khí tức vô cùng quỷ dị. Cái này người lùn mi tâm có một cái mắt dọc đồ án, nếu không phải nhìn kỹ, hội sai tưởng rằng một cái dựng thẳng đồng tử. Hắn toàn thân da thịt bám vào lấy lân phiến, như là kim loại đồng dạng, lưu chuyển lên yêu dị quang huy. Đây là cái gì quái vật? Bảy đại khu vực ở bên trong, có như vậy sinh linh sao? Hay là nói, là thiên giới trung biến mất chủng tộc? Tần Mặc, Ngân Dừng nhìn nhau, đều là cảm thấy kinh dị. Trong đầu không có bất kỳ một loại sinh linh cùng cái này tử hắc người lùn có chỗ tương tự, nhưng mà sau một khắc, tử hắc người lùn tiếng rít, hai tay kết thành một cái quỷ dị ấn ký, ầm ầm mánh ra, đúng là bắn ra một đạo tĩnh mịch hắc diễm, phóng tới bốn phía lao lung. Tình cảnh này làm cho Tần Mặc, Ngân Dừng ánh mắt ngưng tụ, xoay mình được nổi lên lạnh như băng sát ý. Mà diễm hoàng hắc diễm như thế nào xuất hiện tại nơi này tử hắc người lùn trên người? QC chuyện mới http://tiuyensv.com/siu-noicap-noivo-noidics-noiky-sins-ký sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.